Vợ yêu của Tổng Tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Tranh, gocchuyenaudio.com. Hôm qua anh cũng qua đêm rất vui vẻ với Ngôn Hoan rồi, anh và Ngôn Hoan vẫn chưa quan hệ sao? Lẽ nào đàn ông đều như vậy, miệng nói một đằng, sau lưng làm một nẻo sao? Bức anh và Ngôn Hoan thân mật ở quan ba ngày hôm qua cả cái Bắc Thành đều biết rồi, Phó Hàn Tranh coi cô là kẻ ngốc hay là kẻ mù, mà còn ngay thẳng nói anh chưa hề quan hệ với Ngôn Hoan. Đôi mắt đen nháy bốc lửa của Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm vào cô quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, ngầm ý chậm rãi lên tiếng, hôm qua tôi với Ngôn Hoan quả thực rất vui vẻ. Anh, vô lại, lưu manh, khốn nạn, Mộ Vi Lan tức giận muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Phó Hàn Tranh nhanh hơn một bước chặn lại, ôm cô vào trong lòng, người đàn ông cúi người ghé đến bên tai cô cười hỏi cô rất tức. Giận sao, nhìn thấy bộ dạng sư tử nhỏ dựng lông này của cô trong lòng Phó Hàn Tranh lại cảm thấy rất vui. Anh với Ngôn Hoan vui vẻ như vậy, thì còn ôm tôi làm gì? Bỏ tôi ra, Phó Hàn Tranh, người ở trong lòng liều mạng vùng vẫy. Không cẩn thận chạm phải vết thương trên cánh tay, đau đến nỗi mặt nhăn nhúm lại, nước mắt cũng tuôn ra. Phó Hàn Tranh cúi đầu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên môi của cô, hạ thấp giọng nói từng câu từng chữ. Hôm qua tôi với Ngôn Hoan quả thực rất vui vẻ, nhưng chỉ dừng ở việc uống rượu, Lục Trạm cô biết cậu ấy cũng ở đấy. Mộ Vi Lan bỗng dưng đỏ mặt vội vàng đẩy anh ra, bọn họ vẫn đang ở bệnh viện, dưới ánh nhìn của mọi người xung quanh, anh vừa nãy cứ như vậy mà hôn cô sao? Cô theo phản xạ chia tay sờ lên đôi môi bị anh hôn, anh vừa nãy rõ ràng là qua loa hôn cô, nhưng nhiệt độ trên môi cô lại cực kỳ nóng, như thiêu như đốt, nóng đến nỗi lan ra khắp cổ. Phó Hàn Tranh lại giơ tay sờ lên trán cô cười nói, ngoài cánh tay bị thương ra, lẽ nào còn bị sốt sao? Mộ Vi Lan đỏ mặt vừa hất tay anh ra, vừa khó chịu lẩm bẩm tôi không hề bị sốt. Phó Hàn Tranh dịu dàng chăm chú nhìn cô, Mộ Vi Lan bỗng đơ ra, Phó Hàn Tranh trước giờ lạnh lùng, lúc nhìn người ta đến cả ánh mắt cũng lạnh lẽo, chỉ là lúc này lại ấm áp đến kỳ lạ, khiến cho cô bị đắm chìm trong một khoảnh khắc. Trong tim, giống như có vô số con nai nhỏ đâm vào. Bước lên xe, Mộ Vi Lan ngồi trên ghế phụ lái, bước sướt cả một quãng đường, nhìn thấy sắp đến Phó Thị cô mới mở miệng hỏi, vì vậy. Tối hôm qua cạnh Ngôn Hoan không chỉ có anh, mà còn có giám đốc Lục. Là do tôi giải thích không đủ rõ, hay là khả năng hiểu của cô không đủ? Phó Hàn Tranh, nghiền ngẫm liếc nhìn cô, nhưng mà nếu như chỉ là uống rượu, thì bọn họ dựa đầu vào nhau để làm gì? Mộ Vi Lan nghĩ đến bức ảnh đó, liền khó chịu chau mày lại, uống rượu thì uống rượu, nhưng có nhất thiết phải đứng sát nhau như thế không? Giọng điệu này của cô, lại có một chút thái độ của bà Hoàng. Phó Hàn Tranh mím môi lại, quán ba quá ồn, không đứng gần một chút thì sao mà nghe rõ được? Ngữ khí làm ra vẻ điềm đạm bình tĩnh, giống như cảm thấy điều này chẳng đáng là gì, Mộ Vi Lan tức giận ngồi sang một bên. Nhưng cho dù là như vậy cũng vẫn sẽ không thay đổi được chuyện Ngôn Hoan là chi kỷ hồng nhan của Phó Hàn Tranh, nếu như không phải chi kỷ hồng nhan, thì đêm hôm còn chạy đến quán bà uống rượu làm gì, lại còn thân mật như thế, Mộ Vi Lan mới không tin Phó Hàn Tranh là loại người đứng đắn như thế, anh rõ. Ràng chính là loại người mọi lúc mọi nơi đều phát tiết dục vọng. Cô muốn hỏi thêm gì đó, nhưng suy nghĩ lại, mình lại không phải là gì của anh, bọn họ cùng lắm chỉ là cái quan hệ ngủ cùng nhau vài lần còn không cẩn thận lỡ có con, thân mật nhưng lại mâu thuẫn đến cực kỳ xa lạ. Bởi vì giữa bọn họ vốn dĩ không có bất kỳ nền tảng tình cảm nào, nghĩ như vậy, Mộ Vi Lan cũng không hỏi gì nữa. Mà Phó Hàn Tranh đang lái xe ở bên cạnh đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này mỗi khi ghen, dáng vẻ cũng rất đáng yêu. Anh không thích phụ nữ ghen tuông, trước khi anh gặp Mộ Vi Lan, những người phụ nữ ở xung quanh anh đều là những người phụ nữ có nguyên tắc, biết được lúc nào nên ghen tuông, cũng biết kiềm chế, biết rút lui, nhưng Mộ Vi Lan lại hoàn toàn không giống như vậy, không biết rút lui, cũng chẳng có nguyên tắc gì, càng không phải là kiểu dịu dàng hiền hậu, bản thân cô còn e là một đứa trẻ, thì sao có thể làm tốt vai trò người mẹ của tiểu đường đậu được chứ? Chỉ là, người phụ nữ này, ngày càng ảnh hưởng tới tâm trạng của anh, Phó Hàn Tranh tạm thời không hiểu, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Vào lúc chiếc xe Spyker màu đen lái xuống hầm để xe của Phó Thị, thì điện thoại của Phó Hàn Tranh bỗng reo lên. Mộ Vi Lan liếc nhìn, nghe máy một cách tự nhiên, không hề trốn tránh. Ngôn Hoan ở đầu bên kia hỏi, cô Mộ sao rồi? Vết thương có nghiêm trọng không? Cô ấy rất tốt, chỉ là cánh tay bị đâm, chảy chút máu, cũng không có gì nghiêm trọng. Vậy thì tốt, Mộ Vi Lan buông thống cách tay đang bị thương xuống, mở cửa xe đi vào trong thang máy, Phó Hàn Tranh bước xuống xe đuổi theo, giơ tay nắm chặt cánh tay không bị thương của cô, hôm nay cô làm. Việc mà bị thương, tôi cho cô nghỉ buổi chiều, hay là bỏ đi Tổng Thanh Tra Hướng, tôi sẽ liên lạc với bên Tổng Thanh Tra Hướng. Mộ Vi Lan mím môi, cánh tay thực sự rất đau, lúc này cũng thực sự không muốn quay lại làm việc nữa, vậy bây giờ tôi có thể về nhà không? Phó Hàn Chanh vẫn không thả cô ra. Không thể, Mộ Vi Lan cong môi, chẳng phải anh nói để tôi nghỉ ngơi sao, vậy tôi không về nhà thì đi đâu để nghỉ ngơi đây? Đến văn phòng của tôi không đi. Mộ Vi Lan quay người muốn rời đi, Phó Hàn Chanh liền ôm cô lên, giơ đôi chân dài vững chắc bước vào trong thang máy chuyên dùng. Người đàn ông này, sao lại bá đạo như vậy chứ? Cách chương.